Chương 332, tiệc tối hiện trường, 4. May mà dạ tiệc này hội trường cũng không phải là hắn một mình chiến đấu hăng hái, có người kịp thời mở miệng cứu tràng nói, nhưng mà cũng không thể bởi vậy minh xác khóa chặt dị vật cái phương hướng này, dù sao chúng ta vẫn còn cái rõ ràng không phải dị vật vật tham chiếu. Lần này nói chuyện thì là đến từ Bạch Dạ Thành ma đạo sĩ, trải qua thánh nguyên người tại Hoàng gia học viện sau thử thách, bọn hắn đã trải qua không quá nguyện ý trực tiếp cùng thánh nguyên người luận chiến, nhưng ở Hồng Sơn sân nhà, tại đại tông sư Chu Tuấn Sơn ánh mắt nhìn soi mói, những cái này Bạch Dạ người lại phản phất lăng không nhiều hơn mấy phần dũng khí. Giờ khắc này bọn hắn cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái, vô luận nói cái gì, nói sai rồi cái gì, dù sao đều sẽ có đại tông sư lật tẩy. Chúng ta người Tần có hai vị tông sư tọa trấn, các ngươi thánh nguyên người tông sư lại chỉ có thể ở Tân Hồ quán trụ tiêu chảy, vậy chúng ta còn có cái gì có thể sợ? Tha thứ ta thất lễ, trong mắt của ta cái này cấm ma pháp thạch kết cấu cùng quý viện học sinh đại biểu Bạch Kiêu có chưa nhiều chỗ tương tự, loại độ cao này tương tự chính là đặc tính, tại rơi vào hiện thế ngàn vạn dị vật bên trong có thể nói vô cùng ít thấy. Trước mắt Tần Quốc có minh xác ghi lại dị vật là 1044 kiện, trong đó hơn phân nửa cất giữ tại Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện, cho nên tương quan nghiên cứu tư liệu ta cũng nhìn không ít. Đại bộ phận dị vật đều là mỗi người đều mang đặc sắc, rõ ràng đến từ bất đồng thế giới, mà có thể bị quy về đồng loại án lệ hết thảy chỉ có 13 lệ, trong đó có 8 lệ tương tự tính chỉ miễn cưỡng đạt đến phân loại hạng cuối giá trị 75, mà trong mắt của ta, Bạch Kiêu cùng cái này cấm ma pháp thạch, chí ít tại cấm ma pháp đặc tính bên trên tương tự độ vượt qua 85. Lời nói này nói đến, trong tràng lập tức nghị luận ầm ĩ, bởi vì những số liệu này thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Cái gọi là dị vật, tên như ý nghĩa chính là dị giới chi vật, từ khi ma tộc xâm lấn nhân gian đến nay, nhân loại liền khắc sâu ý thức được đại thiên thế giới, 4 chữ này hàm nghĩa tại Đông Tây Đại Lục bên ngoài, vẫn còn càng rộng lớn hơn thiên địa, sống ức vạn sinh linh, trong đó liền có ma tộc loại này cường đại tàn nhẫn sinh vật. Đồng dạng, tại những thế giới kia bên trong, còn sẽ có các loại đặc sắc rõ ràng kỳ vật, có lẽ tại bọn chúng vốn là trong thế giới chỉ là vật tầm thường, nhưng đi vào thế giới loài người, lại bày biện ra bất khả tư nghị đặc chất, thế là liền được xưng là dị vật độ cao hy hữu, bởi vì nhân loại thế giới bản thân liền giống như một phong bế mà bí ẩn thành lũy. Bình thường tình huống dưới cũng không biết cùng phía ngoài đại thiên thế giới có quá nhiều gặp nhau, trải qua thê thảm nhân ma đại chiến sau, nhân loại trước mắt cũng không có tích cực tiến thủ tâm tư, nhưng chung quy thân ở bên trong đại thiên thế giới, không thể tránh né sẽ cùng ngoại giới có tiếp xúc thậm chí ma sát, đang ma sát bên trong, liền sẽ có một chút dị giới chi vật giáng lâm nhân gian. Bất luận cái gì được xác nhận là dị giới chi vật, đều sẽ bị liệt vào văn minh nhân loại cơ mật tối cao. Đại đa số ma đạo sĩ thậm chí cả một đời cũng khó khăn được tận mắt nhìn thấy mấy món dị giới chi vật. Về phần một quốc gia rốt cuộc có bao nhiêu ít dị vật, loại này số liệu mặc dù chưa nói tới tuyệt mật, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tiếp xúc đến. Nhờ có vị này đến từ Bạch Dạ Thành ma đạo sĩ, trong lòng có báo thù suy nghĩ, lúc này mới dùng một chút sát biên cầu cấp bậc số liệu đến chấn nhiếp rồi tràn diện. Ngay tại lúc Tần Quốc ma đạo sĩ nhóm đối với những số liệu này nghị luận không chỉ thời điểm, lại nghe thánh nguyên người cái kia hai bàn truyền đến không hẹn mà cùng mấy tiếng cười nhạo, mới hơn 1000 kiện dị vật cũng lấy ra sĩ diện sao? Nội tình thiếu thốn thực sự là không đền bù được a. Lập quốc cũng 1400, không đúng, đối với 1800 năm vẫn là nông cạn được, buồn cười. Lời nói này vừa ra, trong tràng bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Tại dị vật lĩnh vực, Tần Quốc là xa xa lạc hậu hơn thánh nguyên. Đạo lý rất đơn giản, nhân ma đại chiến sớm nhất là tại Đông Đại Lục đánh, cái kia đạo ghi lại văn minh nhân loại lớn nhất tai nạn vết thương cũng dừng lại ở Đông Đại Lục, cho nên so với giới vực tương đối vững chắc Tây Đại Lục, Đông Đại Lục bình thường sẽ cùng dị giới ngẫu nhiên ma sát, thu hoạch được rất nhiều dị vật. Mặc dù thánh nguyên trong tay người dị vật số lượng không hề minh xác, nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng sẽ mấy lần tại người Tần. Chỉ là trường hợp này, là các ngươi khoe khoang cái gọi là nội tình trường hợp sao? Trừ trào phúng người Tần nội tình không đủ, các ngươi ngược lại là lấy ra chút tính kiến thiết đồ vật đi ra a. Thánh nguyên người thật cũng không làm được quá phận, dù sao Hứa Bách Liêm không ở, mà Chu Tuấn Sơn cùng Doanh Nhược Anh lại là ở. Ngô, chúng ta thánh nguyên dị vật số lượng dự trữ nhiều chút, nhưng cũng không có tập trung cất giữ tại hoàng thất, ít nhất chờ cấp không đủ, sẽ không tận lực thu thập, cho nên dị vật tại dân gian có số lớn phân bố, con số cụ thể chỉ sợ chỉ có chỗ cao trong mây rải rác mấy vị đại nhân vật mới có thể biết. Thánh nguyên đầy mỡ trung niên trầm ngâm nói, nhưng đại thể phải có 5-3 ngàn kiện đi, trong đó tính chất tương tự nhiều hơn một chút, dù sao thánh nguyên dị vật nhiều khi đều là số lượng lớn xuất hiện, nhưng là như cấm ma pháp thạch bậc này kỳ vật, chúng ta cũng là trước đây chưa từng gặp. Mà ở đầy mỡ trung niên bên cạnh, một cái càng nỗ lực lên hơn án trung niên nói bổ sung, nói như vậy, dị giới chi vật coi như là quy tắc khác hẳn với nhân gian, cùng ma đạo không cùng nhau kim dung, nhưng cũng không biết đạt tới tuyệt đối bài xích nhau, dù sao trật tự nguyên lý căn bản, ta nghĩ tại Đông Tây Đại Lục đều là cơ bản khái niệm, ta sẽ không nhiều chuế thuật. Nói đến đây, bên trong phòng yến hội hơi an tĩnh xuống, bởi vì cái này thật đúng là không phải là cái gì cơ bản khái niệm, chí ít đối với rất nhiều người từng mà nói, cái gọi là trật tự nguyên lý căn bản, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Cũng may Đại Tông Sư kịp thời mở miệng nói, quả thật hình thành trật tự, cái khái niệm này cần một chút chung cơ sở yếu tố, bởi vậy cực ít xuất hiện tuyệt đối bài xích nhau, trật tự chi vật, vốn lấy bên trên kết luận giới hạn tại nhân loại đã biết trong phạm vi dị vật, cũng không thể loại trừ trường hợp đặc biệt tồn tại. Câu nói này hời hợt, đã là đáp lại Thánh Nguyên người nghi vấn, cũng là vì tại chỗ người Tần chỉ điểm giải hoặc, phàm là đầy đủ trật tự, đặc tính vật chất, trong đó tại là nhất định có chỗ tương đồng, mà chỉ cần có chỗ tương đồng, liền sẽ không tồn tại pháp tắc tuyệt đối bài xích nhau. Ngược lại, nếu như vật gì đó đối với mỗi pháp tắc tuyệt đối bài xích nhau, vậy nó liền căn bản không có khả năng lấy nhân loại đã biết bất kỳ phương thức nào tồn tại. Nói một cách khác, một cái đồ vật nếu như tại mỗi trong hoàn cảnh có thể thấy được có biết, sẽ không nên đối với dưới hoàn cảnh này pháp tắc không hợp nhau. Chu Tuấn Sơn giải thích qua sau, lại nói ra, nói đến trường hợp đặc biệt, Tây Đại Lục Bắc Cảnh Tuyết Sơn chính là cực tốt ví dụ, ta nhớ Thánh Nguyên cũng không phải là không có phái người khảo sát qua a. Theo Chu Tuấn Sơn ánh mắt có chút bị lệch, Thánh Nguyên đoàn thể người lúc đầu chuẩn bị phản bác, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Thánh Nguyên đế quốc hoàn toàn chính xác đã từng phái người chui vào qua Bắc Cảnh Tuyết Sơn, dù sao Bạch Y Bộ Lạc uy danh sớm tại đường chân trời thảm án trước đó, tại cao tầng vòng tròn bên trong cũng không phải là bí mật, vì đạt được Bạch Y Bộ Lạc bí mật, Thánh Nguyên đế quốc đương nhiên sẽ làm ra tương ứng cố gắng, nhưng kết quả lại là mấy đội tinh nhuệ toàn quân bị diệt, lại vô thanh vô tức. Việc này có thế tính Thánh Nguyên tuyệt mật, mà bị Chu Tuấn Sơn trước mặt mọi người điểm ra đến, tất nhiên là để người xấu hổ vạn phần. Cũng may Chu Tuấn Sơn cũng vô ý đi làm khó dễ đám này trên bản chất Thánh Nguyên phúc lợi lữ hành đoàn, tiếp tục trần thuật quan điểm của mình. Vật này xác thực cùng Tuyết Sơn người thoạt nhìn có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng nó nơi sản sinh, lại cùng Tuyết Sơn nói cái gì cũng kéo không đến cùng một chỗ. Tương quan báo cáo ta nhớ Thánh Nguyên người chỉ sợ so với chúng ta người Tần nghiên cứu còn muốn thấu triệt, cho nên, ta rất chờ mong các ngươi lời bàn cao kiến. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. 3. Học xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.